Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176. Chương 176 Thánh Võ Hoàng. Mặc Lâm Thiên, Mặc Thất Nguyệt, nhanh lên ra tới chịu chết đi. To lớn vang dội thanh âm, làm cho cả Mặc Nguyệt Quốc Hoàng Cung đều vì này chấn động. Đây là cái gì lực lượng? Vô luận là hiệu trưởng vẫn là chánh án lão, Mặc Nguyệt Quốc kia có thể đếm được trên đầu ngón tay thập cấp trở lên cao thủ đều cảm giác được. Chính mình trái tim đều lọt vào đòn nghiêm trọng giống nhau. Nguyệt Nhi, đối thủ cường đại, làm Mặc Hoàng có chút hoảng loạn. Mặc Thất Nguyệt đứng ở cung tường phía trên, mở miệng nói, Phụ Hoàng. Không cần hoảng loạn, kia rốt cuộc là cái gì thực lực cao thủ? Thật sự là thật là đáng sợ, như vậy cảnh giới, như vậy lực lượng, không thể đánh giá. Mặc Thất Nguyệt đen nhánh con ngươi trầm xuống, có lẽ nàng có thể đoán được người kia rốt cuộc là cái gì thực lực. Siêu Việt 13 cấp Thánh Võ Hoàng, như vậy giai cấp cao thủ, nàng không phải không có gặp qua. Lúc trước ở Nam Sâu Thảm Lâm cướp đoạt tranh long tinh thạch thời điểm, chính là tới một tảng lớn, chính là đây là nàng lần đầu tiên cùng Thánh Võ Hoàng đối thủ chính diện đối kháng. Lúc trước Trương gia chủ mượn dùng bọn họ lão tổ tông lực lượng rốt cuộc không phải chính mình. So chi chân chính Thánh Võ Hoàng kém xa, ảnh, ngươi dẫn dắt ảnh bộ. Bảo vệ tốt tiểu hy cùng phụ hoàng. Thông chi phượng cảnh kia hơi thở đang ép gần. Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng hạ lệnh nói. Nguyệt Nhi, đối với Mặc Thất Nguyệt mệnh lệnh, Mặc Hoàng không đồng ý. Nàng đây là muốn một mình đi đối mặt như vậy, cường giả. Lúc này đây cái này cường giả nhằm vào không ngừng Nguyệt Nhi còn có hắn. Mà hắn cái này làm phụ hoàng thế nhưng muốn tránh ở chính mình nữ nhi phía sau. Dựa vào nữ nhi tới bảo hộ. Phụ hoàng, ta sẽ không có việc gì. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Màu tím thân ảnh chợt lóe, biến mất ở tường thành phía trên. Dám động nàng thân nhân. Vô luận đối phương là ai thực lực như thế nào, nàng đều sẽ không bỏ qua. Đi tới hoàng cung ở ngoài, một đạo ngân quang chợt lóe, cảm giác được nguy hiểm, một cái màu trắng thân ảnh biến thành mấy cái tàn ảnh. Vài sợi chỉ bạc dừng ở trên mặt đất, Mặc Thất Nguyệt đồng tử đột nhiên co rụt lại, đánh lén thất bại, có thể né tránh tinh thông hiện đại ám sát thuật nàng đánh lén. Quả nhiên là siêu việt 13 cấp Thánh Võ Hoàng giai cao thủ a. Một đạo thánh võ chi lực bao vây lấy một cái tóc che kín chỉ bạc. Bất quá trên mặt lại không có một chút nếp nhăn lão giả. Ánh mắt vẫn đục nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Cũng dám đánh lên lão phu. Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói. Ngươi kêu muốn giết ta cùng phụ hoàng. Thế nhưng hỏi ta là ai? Thật là buồn cười, phụ hoàng. Chúng ta Tử gia nhân tài là chân chính hoàng gia huyết mạch. Các ngươi Mặc gia người chỉ là gà rừng mà thôi. Thế nhưng vọng tưởng vì hoàng, lão giả khinh thường nói. Không phải ta phụ hoàng muốn làm cái này đồ bỏ hoàng đế. Mà là các ngươi họ tím quá khinh người quá đáng. Cuối cùng chính là thất hoàng tử cam tâm tình. Nguyện mời ta phụ hoàng vì hoàng. Hiện tại ngươi không cảm thấy ngươi nói này phiên lời nói không thích hợp sao? Mặc Thất Nguyệt đạm mạc mở miệng. Lão Tổ Tông, ngươi không cần nghe bọn họ nói bậy. Là bọn họ bức ta. Hết thảy đều là nàng âm mưu. Giết nàng cùng Mặc Lâm Thiên. Khôi phục chúng ta chính thống hoàng thất huyết mạch lúc này. Chạy ra một người tuổi trẻ nam tử đối với Mặc Thất Nguyệt dữ tợn quát. Người này chính là trở thành phá sản chi khuyển thất hoàng tử, không thể nghi ngờ. Hắn cuối cùng bỏ được ra tới, chính là lại không có nghĩ đến mang về tới một cái lão gia hỏa. Mặc Thất Nguyệt, ngươi chết chắc rồi, chúng ta lão tổ tông xuất quan, nhất định sẽ làm các ngươi này đó loạn thần tặc tử. Không chết tử tế được, lão tổ tông. Mặc Thất Nguyệt đánh giá kia một cái lão giả, nghe nói tử gia khai quốc hoàng đế là một cái tu luyện thiên phú cực hảo thánh võ chi lực tu luyện giả, đương mấy năm hoàng đế liền thoái vị bế quan tu luyện. Chẳng lẽ là vị này? Không nghĩ tới hắn vừa ra quan thế nhưng tu luyện tới rồi thánh võ hoàng. Nếu là tử gia không bại, có được như vậy một vị cường giả, Tử Dương quốc chỉ sợ ở bảy quốc bên trong địa vị tuyệt đối sẽ đề cao rất nhiều. Ồn ào, Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu biết cái này lão giả thân phận, như vậy kế tiếp chỉ có đánh. Chỉ bạc chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt mục tiêu là thất hoàng tử. Lão giả cảm giác được Mặc Thất Nguyệt ý đồ lúc sau vội vàng phất tay chặn. Bất quá lại vẫn là phế đi thất hoàng tử một con cánh tay. A, thất hoàng tử che lại đổ máu cánh tay thống khổ không thôi. Bảy tiểu tử, lão giả vội vàng cho hắn ăn vào chữa thương dược. Sau đó hét to nói, tiểu nha đầu, ngươi giết hại ta tử ra như vậy nhiều con cháu. Hiện giờ thế nhưng còn dám đối ta tử ra duy nhất huyết mạch hạ sát thủ. Ta nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết, ha ha. Muốn ta sống không bằng chết, cũng phải nhìn xem ngươi có hay không cái này năng lực. Mặc Thất Nguyệt cười nói, tiểu Vân, tiểu Kỳ, các ngươi xuất hiện đi. Nên các ngươi xuất lực, thời điểm tới rồi, nếu đối phương là 13 cấp cao thủ, nàng còn có thể đủ liều một lần. Nhưng là hiện giờ đối phương là thánh võ hoàng giai cao thủ, như vậy nàng cần thiết đem nàng che giấu mấy bài lấy ra tới. Lam quang chợt lóe, tiểu Kỳ nâng lên cao ngạo đầu nói, chủ nhân, ngươi rốt cuộc làm ta ra tay, thật tốt quá, ta đều mau nhàn đã chết. Tiểu Vân dừng ở Mặc Thất Nguyệt trên vai nói, Thất Nguyệt, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lão giả vẻ mặt kinh ngạc. Thánh thú, thần thú, sao có thể? Một cái phàm giai thánh võ chi lực tu luyện giả, chỉ có thể đủ khế ước một con khế ước thú mà thôi. Nàng thế nhưng khế ước hai chỉ, hơn nữa vẫn là thưa thớt thần thú thánh thú. Này, liền tính ngươi có thần thú cùng thánh thú, ta cũng giống nhau có thể giết ngươi. Đột nhiên, hắn thánh võ chi lực bạo phát mở ra. 13 cấp là một cái khảm, chính là chênh lệch lại cực đại. Bàng bạc thánh võ chi lực oanh nổ tung, mà Mặc Thất Nguyệt cũng cùng tiểu Kỳ một tả một hữu đi cấp sát hướng về phía lão giả. Hai chỉ thú thú hơn nữa Mặc Thất Nguyệt, ngay từ đầu còn không có rơi xuống hạ phong. Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói, thánh võ hoàng giai cũng bất quá như thế đi, bế quan 100 nhiều năm, vừa đột phá thánh võ hoàng giai, các hạ tư chất, thật sự thực. Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn chọc tới rồi hắn chỗ đau, tức giận đến lão giả đầy mặt đỏ bừng, rít gào nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, cho ta đi tìm chết. Một đạo cường đại kiếm khí từ hắn trong tay thả ra. Hắn trên tay nhiều một phen trường kiếm ni, thánh võ hoàng giai thánh võ chi lực toàn bộ ngưng tụ lên, sắc bén một phép, thiên ti vạn lũ, ngân quang chợt lóe, quấn quanh đi lên, lực lượng cường đại đem nàng chấn khai. Mặc Thất Nguyệt vội vàng đẩy ra, phốc, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cường hãn một kích làm nàng huyết mạch ở quay cuồng. Lúc này bóng trắng trượt lóe, lão giả giống như một con mãnh thú giống nhau giết lại đây. Mặc Thất Nguyệt thân hình trượt lóe, chính diện đối kháng nàng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nghiêng người tránh thoát, bên người tiểu Kỳ đuổi kịp. Nàng mở miệng nói, Tiểu Kỳ dùng ra ngươi tuyệt kỹ Kỳ Lân rít gào trong giây lát. Thu nhỏ lại bản Tiểu Kỳ bay đến không trung biến thành bản thể. Không trung chợt tối sầm xuống dưới. Oanh, một cái rung trời động mà thanh âm vang lên. Toàn bộ mặc đều ở đong đưa. Phúc, thần thú phải giết tuyệt kỹ. Liền tính là thánh võ hoàng giai cao thủ đều không thể chống cự. Lão giả thân thể liền hung hăng bay đi qua. Tiểu Kỳ biến trở về nguyên hình đánh ngáp nói. Chủ nhân, dùng ra tuyệt kỹ tiêu hao quá lớn. Ta phải đi về ngủ. Tiểu Hy, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Kỳ về tới không gian bên trong. Mặc Thất Nguyệt ở đá vụn bên trong tìm kiếm lão giả. Thần thú một kích, bất tử cũng là nửa thương. Lúc này Tiểu Vân đột nhiên nói. Chủ nhân, Tiểu Tâm, một cổ mùi máu tươi ập vào trước mặt. Mặc Thất Nguyệt vội vàng né tránh. Liền thấy được lão giả đầy người vết máu. Bất quá vẫn là giữ lại một cái mệnh. Mặc Thất Nguyệt vội vàng né tránh. Áo tím ở trong gió nhẹ nhàng bay múa. Lão Đông Tây, ngươi thế nhưng còn sống, thần thú lại như thế nào? Ta chính là có ý kiến phòng ngự huyễn khí. Hiện giờ ngươi không có thần thú, như vậy liền chờ chết đi. Không có thần thú, thu thập ngươi cái này bị thương lão gia hỏa cũng dư giả. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói. Một tím một bạch hai bóng người chém giết lên. Mặc đều người đều bị bừng tỉnh. Lão giả huy trường kiếm đâm thẳng Mặc Thất Nguyệt trái tim. Hàn quang bắn ra bốn phía. Chính là còn không có chờ hắn tới gần Mặc Thất Nguyệt thời điểm. Màu tím thân ảnh đã sai khai. Lão Đông Tây, quả nhiên là lão đi không đặng. Tốc độ của ngươi quá chậm mà ni. Mặc Thất Nguyệt trực diện vọt đi lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Thiên ti sát. Cho dù có phòng ngự pháp khí, Tiểu Kỳ nhất chiêu cũng làm hắn tạo đại suy giảm mà ni. Ngàn vạn nói ngân quang tập kích mà đến. Lạnh băng thấu xương, tốc độ cực nhanh, căn bản là không cho hắn huy kiếm thời gian. Khủng bố sát khí giống như một cái lốc xoáy, đem hắn treo cổ tại đây sát khí cái bàn hồng. A, hắn thống khổ kêu thảm thiết. Cuối cùng máu tươi đầm đìa ngã xuống tới rồi trên mặt đất. Hơi thở thoi thóp, ngươi sao lại có thể như vậy cường? Ngươi rõ ràng chỉ là một cái 12 cấp tiểu nha đầu mà thôi. Một cái 12 cấp tiểu nha đầu. Chẳng những Thất Nguyệt thần thú thánh thú. Hải nha như thế cường hãn năng lực chiến đấu. Đây là cỡ nào yêu nghiệt? 12 cấp sao? Không phải Nga. Trong giây lát, Mặc Thất Nguyệt khí thế biến cường rất nhiều. Nàng cười nói, ít nhiều ngươi kia thánh võ hoàng thực lực áp bách. Làm ta rốt cuộc đột phá 13 cấp, lại một lần đột phá 13 cấp. Làm nàng so bình thường 13 cấp phải mạnh hơn rất nhiều. Liền tính là đối tượng 13 cấp trung giai tu luyện giả. Cho dù không mượn dùng Tiểu Kỳ thực lực của bọn họ. Cũng có thể đủ lập với bất bại chi địa. Phúc, lão già tức giận đến hộp máu. Hắn chẳng những không có giết chết hắn thế nhưng còn làm nàng đột phá đến 13 cấp. 20 tuổi 13 cấp A. Liền tính ở toàn bộ thánh võ đại lục phía trên. Kia đều chưa từng nghe thấy. Như thế thiên phú, giống như yêu nghiệt, nàng thật là nhân loại sao? Đương các ngươi tử giao người, muốn thương tổn ta phụ hoàng thời điểm, liền chú định trên thế giới này biến mất, đừng giết ta. Ta thừa nhận các ngươi Mặc gia nhân vi hoàng, ta về sau không bao giờ trả thù các ngươi Mặc gia người, cảm giác được Mặc Thất Nguyệt sát khí. Hắn vội vàng xin tha nói, Mặc Thất Nguyệt mỉa mai nói, ngươi cho rằng khả năng sao? Trảm thảo không trừ tận gốc, không thể nghi ngờ là để lại một cái bom hẹn giờ. Hiện tại Mặc Nguyệt quốc bá tánh, đã thừa nhận ta phụ hoàng địa vị, ta ta phụ hoàng sẽ so các ngươi tử ra người làm càng tốt. Còn cần ngươi thừa nhận sao? Máu Nhiệm ướt hắn màu trắng áo dài. Cầu ngươi đừng giết ta. Ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, có một cái thánh võ hoàng giai thủ hạ. Đến lúc đó Mặc Nguyệt quốc đối gồm thâu bảy quốc, bắt lấy La Á quốc cũng không hề lời nói hạ. Này vốn là kế hoạch của hắn. Ở hắn xuất quan lúc sau, hắn muốn đánh bại La Á quốc, lại không có nghĩ đến. Sớm biết rằng, sửa hảo hảo hỏi thăm Mặc Thất Nguyệt thực lực tái hành động, bằng không cũng sẽ không rơi xuống như vậy. Kết cục, người này thật là co được giãn được. Bất quá, chỉ bạc chớp động, hắn càng là như thế ẩn nhẫn, nàng càng là không thể lưu. Chỉ bạc chớp động, lão giả trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, nói này phân thượng, ngươi thế nhưng còn không cho ta một con đường sống, như vậy chúng ta liền cùng chết đi. Là ngươi bức ta, khủng bố lực lượng bạo phát ra tới. Phạm vi 10 dặm toàn bộ đều một mảnh tĩnh mịch. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được thân thể của mình cứng lại rồi. Trừng lớn đôi mắt, cái này lão bất tử thế nhưng muốn tự bạo. Thánh võ hoàng giai cao thủ tự bạo, không thể nghi ngờ là khủng bố. Vận từ nàng thiên tư cao cũng vô pháp thoát đi như vậy vận rủi. Hết chương.